Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, Tần Sâm nhìn đến Hạ Thanh vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Cười nói, Phong Kiều đạo diễn ngoại hiệu kêu kẻ điên, vừa chụp diễn tới liền cùng kẻ điên giống nhau ở vào điên cuồng trạng thái. Hơn nữa rất nhiều nguy hiểm động tác còn tự mình ra trận. Để cho người khác đều ngượng ngùng không nỗ lực, bên kia Phong Kiều còn ở cầm đại loa gào thét. Còn thao nổi lên một bên kiếm tự mình ra trận huy kiếm chỉ đạo. Còn rất có phạm nhi, rõ ràng chính là có luyện qua. Hắn cả người hoàn toàn đắm chìm ở công tác trạng thái chung. Cùng ngoại giới hoàn toàn che chắn. Cũng không biết Hạ Thanh cùng Tần Sâm đã đến đoàn phi môn sơ, đêm nay thượng có chúng ta hai người. Diễn. Chúng ta đi trước phòng hóa trang đi, Tần Sâm mang theo Hạ Thanh rời đi. Cái này trạng thái cũng là không hảo cùng Phong Kiều chào hỏi. Tần Sâm đã nhập tổ thật lâu, cho nên cũng không cần riêng tiếp đón, liền biết muốn làm gì. Phía trước phó đạo diễn cũng đã đem mấy ngày nay hình thành còn có muốn quay chụp diễn chia hai. Người, biết hôm nay cụ thể hành trình. Không thể không nói Phong Kiều phi thường không có nhân tính. Hai người sóc nảy lâu như vậy, hoàn toàn không cho tu chỉnh, liền phải gia tăng bắt đầu quay. Điện ảnh quay chụp tương đối phim truyền hình không có như vậy chặt chẽ. Nhưng ai làm Hạ Thanh thời gian tương đối khẩn, hơn nữa lại là một lần nữa quay chụp, cấp thời gian cũng không nhiều lắm money đóng phim thời điểm, phim trường tất cả mọi người ở vào tinh thần căng chặt trạng thái. Tuy rằng nhìn đến tân nhân tiến tổ, cũng bất quá là gật đầu chào hỏi một cái, hoặc là căn bản coi như nhìn không thấy bận rộn chính mình sự. Khởi động máy thời điểm, phim trường trừ bỏ đang ở biểu diễn diễn viên sẽ phát ra tiếng vang. Những người khác đều giống như người câm giống nhau, động tác cũng phi thường nhẹ, Phong Kiều điện ảnh đều là hiện trường thu âm, cho nên đối hoàn cảnh yêu cầu đặc biệt cao. Bởi vậy trừ phi đô thị kịch, thích nhất đến loại này nghèo sơn vùng đất hoang quay chụp. Bởi vậy Hạ Thanh cùng Tần Sâm một đường cùng làm tặc dường như. Tay chân nhẹ nhàng, hô hấp đều trở nên nhẹ rất nhiều. Một rời xa phim trường, song song thở ra một ngụm đại khí. Hai người đi vào phòng hóa trang, bởi vì bọn họ chỉ là tân nhân, diễn lại là vai phụ. Bởi vậy chỉ có thể ở công cộng phòng hóa trang. Từ cho đại gia hóa trang chuyên viên trang điểm hóa trang. Bất quá bởi vì Phong Kiều điện ảnh yêu cầu rất cao. Cho nên tuy rằng là công cộng chuyên viên trang điểm, trình độ cũng phi thường cao. Vị này chính là Tiểu Văn Tỷ. Nàng hóa trang trình độ là toàn bộ đoàn phim số 1 số 2, Tần Sâm cười giới thiệu nói. Rõ ràng so ở trường học thời điểm miệng càng ngọt, Tiểu Văn Tỷ, đây là ta bằng hữu Hạ Thanh Thanh. Một hồi phiền toái ngươi, Tiểu Văn Tỷ trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Thái độ thập phần hiền lành, ta biết ngươi, ngươi chính là cái kia tương ớt nữ hài. Nhà ngươi tương ớt thật là ăn ngon, ta tại đây núi sâu rừng già liền dựa nó tồn tại, ta lần này mang theo rất nhiều. Hơn nữa là ta mụ mụ đặc chế, thả rất nhiều thịt bò viên. Buổi tối hồi khách sạn ta đưa cho ngươi, Hạ Thanh đã sớm nghe nói Tần Sâm đã sớm đã đem nàng ở. Đoàn phim truyền khai, Tần Sâm tuy rằng ở đoàn phim tương đối sẽ làm người. Nhưng hắn cái loại này nghiên cứu tính tình, bình thường liền sẽ chát đến trong phim, không đóng phim thời điểm cũng sẽ đi theo Phong Kiều bên cạnh học tập. Bộ điện ảnh này có rất nhiều tai to mặt lớn cùng diễn viên gạo cội. Chỉ cần có diễn. Hắn liền đi xem bọn họ là như thế nào biểu diễn. Cho nên bình thường cùng đoàn phim người giao tiếp cũng không tính nhiều. Liền bởi vì phía trước Hạ Thanh đưa cho hắn tương ớt. Chính là kéo một đám người hảo cả money không biện pháp, trên núi điều kiện kém. Ngay cả đạo diễn cùng bình thường ngăn nắp lượng lệ diễn viên chính. Ăn đều là mặc kệ thoạt nhìn vẫn là ăn lên đều chẳng ra gì cơm hộp. Những người khác càng miễn bàn. Vừa mới bắt đầu còn hảo, đãi thời gian dài, trong miệng đều mau đạm ra điều tới. Lúc này, Tần Sâm hồng tương ớt hướng cơm một quấy, như vậy nhìn rõ ràng mê người muốn ăn đến không được. lại hồng lại hương, hơn nữa Tần Sâm nổi tiếng lại hảo. Xem đến đặc biệt mê người muốn ăn, đặc biệt thịt bò tương ớt là nhất ăn ngon. Tuy rằng một bình không tiện nghi, nhưng bên trong thịt bò viên phi thường lương tâm, không chỉ có nhiều còn phi thường ăn ngon, có thể quấy cơm còn có thể mì gói. Hương vị so nguyên bản đề cao vài cái cấp bậc, trong núi hơi ẩm trọng, ăn chút cay cũng có thể khử ướt, trang bị uống hắn mang đến thanh hỏa trà cũng không sợ thượng hỏa. Thực chịu đại gia hoan nghênh, kia hóa ra hảo a. Tiểu Văn tỷ vừa nghe, tức khắc vui vẻ, đây chính là lão bản nữ nhi mang bí chế bản, bình thường đại chúng bản đã như vậy ăn ngon, bí chế bản càng không cần phải nói. Tần Sâm không có nói qua Hạ Thanh là đại mai tương ớt lão bản nữ nhi. Bất quá kia hình cái đầu quá chói lọi, hơi chút động động đầu óc liền biết sao lại thế này. Có như vậy vừa ra, hơn nữa Hạ Thanh là đứng đắn phú nhị đại, Tiểu Văn tỷ cấp Hạ Thanh hóa trang thời điểm đặc biệt nghiêm túc. Kỳ thật đoàn phim chuyên viên trang điểm có thể có rất nhiều miêu nị. Tuy rằng phong kiều điện ảnh không dám sằng bậy, phong kiều học mỹ thuật xuất thân, đối hình ảnh mỹ cảm yêu cầu phi thường cao, nếu hóa đến không hảo ảnh hưởng hiệu quả, khẳng định sẽ bị đá ra đi. Nơi này đoàn phim chuyên viên trang điểm là không dám ở trang dung thượng sư cái gì thủ đoạn. Nhưng nếu là muốn cho ngươi không thoải mái vẫn là phi thường dễ dàng. Đừng nhìn đoàn phim một ít không quan trọng chức vị, nếu đắc tội, tuy rằng sẽ không nháo ra cái gì đặc biệt đại sự. Khá vậy cũng đủ uống một hồ, làn da của ngươi thật tốt, quả nhiên là tuổi trẻ liền không giống nhau. Nhìn Thủy Linh Linh, Tiểu Văn thì bắt đầu cấp Hạ Thanh hóa trang. Nhìn Hạ Thanh làn da, vẻ mặt hâm mộ, Hạ Thanh làn da hiện tại đã ngươi hoàn toàn khôi phục. Tuy rằng phía trước Hạ Thanh Thanh thời kỳ mặt thoạt nhìn thực đáng sợ. Nhưng những cái đó đậu đậu còn không chú ý hình thành ngoan cố tính. Đối làn da tổn thương có còn không đến mức thành khó có thể tu bổ đậu hố. Cho nên trong khoảng thời gian này toàn phương vị bảo dưỡng. Hơn nữa sau lại Khâu Đình thẩm mỹ viện tiến cử một ít y mỹ thiết bị. Làn da chữa trị đến cũng liền càng tốt càng nhanh. Hiện tại làn da đã khôi phục tuổi trẻ nữ hài nên có thủy nộn cùng ánh sáng. Đặc biệt nàng bản thân làn da liền phi thường trắng nõn tinh tế. Cả người cùng đã phát quang dường như, làn da hảo, liền cùng dùng mỹ nhan camera giống nhau. Cả người nhan giá trị đều ở tự thân cơ sở thượng đạt tới phiên bội hiệu quả. Đó là người không thấy ta một năm trước bộ dáng, lúc ấy đầy mặt đậu đậu. Hồng toàn bộ còn rậm rạp, Tiểu Văn tỷ kinh ngạc. Vô pháp tưởng tượng Hạ Thanh còn từng có như vậy thời kỳ. Thiệt hay giả, như thế nào một chút đều nhìn không ra dấu vết. Hạ Thanh không keo kiệt chia sẻ chính mình chiến đấu kinh nghiệm. Nữ nhân chi gian nhất hữu hiệu câu thông. Không gì hơn đối này đó thảo luận. Hai người một đi một về. Thực mau liền quen thuộc. Chờ Hạ Thanh trang họa hảo. Lại đem quần áo khăn trùm đầu chờ tất cả đều sửa sang lại hảo. Tiểu Văn thì đã cho nàng chia sẻ rất nhiều đoàn phim sự. Làm Hạ Thanh càng thêm hiểu biết như thế nào ở đoàn phim sinh tồn. Người nào có cái dạng nào cấm kỵ kiêng dè cùng yêu thích chờ. Ta dùng thời gian rất lâu mới cùng đại gia thục lên. Người liền như vậy một hồi công phu. Tiểu Văn thì liền phải nhận ngươi đương muội muội. Tần Sâm cười nói. Không có biện pháp, ta nhân duyên hảo, lúc này Tần Sâm cũng đã mặc chỉnh tề hóa hảo trang. Cùng nguyên đán tiệc tối hắn kia một thân rất là khóc xoái bộ dáng bất đồng. Hắn một thân bài thi, trên quần áo thêu dương cánh phi hạc, nhìn chính là cái ánh mặt trời đại nam hài. Hắn cái dạng này, cùng kịch bản bài kiều giống nhau như đúc, khóe miệng lại mang điểm tươi cười, càng là phúc hậu và vô hại bộ dáng. Hoàn toàn nhìn không ra là trải qua quá như vậy chắc chờ. Sau lưng muốn đem mọi người tàn sát người. Hắn trước sau bất đồng cùng bài thiên bất đồng. Yêu thích càng thêm trực tiếp trắng ra. Không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Người trước người sau đều là hắn. Ánh mặt trời thời điểm thực ánh mặt trời. Âm u thời điểm thập phần tàn nhẫn. Cũng là vì như thế. Thì bài thiên, không hy vọng hắn dính lên mạng người. sợ hãi hắn sau này trở thành chính hắn đều không quen biết ác ma. Hai người hóa hảo trang, lại còn chưa tới bọn họ xuất diễn. Tần Sâm mang theo Hạ Thanh ở đoàn phim đi một vòng. Hiểu biết nơi này đại khái tình huống, lại mang theo Hạ Thanh đi quan khán người khác là như thế nào đóng phim điện ảnh. Đối nàng như vậy tân nhân rất có bang chúng. Hôm nay tuy rằng không có vai chính diễn, nhưng trong sân cũng là kỹ thuật diễn phi thường tinh vi diễn viên gạo cội. Hạ Thanh vừa thấy, liền mê mẩn, Phong Kiều là cái phi thường nghiêm khắc cùng nghiêm túc đạo diễn. Trước nay liền không có một cái quá thời điểm, không phải diễn viên diễn không tốt, hắn thích càng nhiều biểu diễn phương thức nếm thử, sau đó bên trong chọn lựa tối ưu, rõ ràng là cùng chàng diễn, liên tục chụp rất nhiều lần, mỗi một lần cấp Hạ Thanh cảm giác đều thực không giống nhau. Bên trong có cái tuổi trẻ nam diễn viên, vừa mới bắt đầu biểu diễn thật sự trúc trắc, bị Phong Kiều một đường mắng, ưng hơn 10 thứ lúc sau. Hoàn toàn thoát thai hoán cốt, cái kia tuổi trẻ nam diễn viên nghe Phong Kiều nói qua. Cả người đều sụi lơ ở ghế trên, Hạ Thanh cảm thán, khó trách đại gia thích cùng Phong Kiều như vậy đại đạo diễn hợp tác. Không chỉ có phim nhựa chất lượng có bảo đảm, đối chính mình tăng lên cũng phi thường đại. Các ngươi hai cái tới rồi, Phong Kiều đem một màn này diễn chụp xong. Rốt cuộc nhớ tới hôm nay nhập tổ Hạ Thanh cùng Tần Sâm. Hắn trên dưới đánh giá hai người liếc mắt một cái, gật gật đầu, trạng thái cũng không tệ lắm, thực thích hợp hôm nay kia chàng diễn. Tần Sâm, kia chàng diễn ngươi cũng chụp quá, một hồi ngươi mang theo Thanh Thanh đi đi một chút bãi. Trước làm nàng quen thuộc đóng phim phía trước thường xuyên sẽ đi trước cái chàng. Để làm diễn viên quen thuộc lộ tuyến, cùng camera, ánh đèn chờ hợp tác càng hòa hợp. Đỡ phải chụp thời điểm, diễn viên vừa vào diễn, lung tung đi lại ảnh hưởng hình ảnh cả Money trận đầu diễn là Hạ Thanh đi thử diễn kia một hồi. Bất quá càng vì hoàn chỉnh, dựa theo chuyện xưa trình tự, cũng là hai tỷ đệ lần đầu tiên xuất hiện trước mặt người khác. Hạ Thanh đánh đàn, Bài Kiều ở múa kiếm, Tuấn Nam Mỹ nữ tổ hợp, phi thường đẹp mắt, cái này vẫn là vai chính từ bên ngoài đi vào tới. Nhìn đến chính là một màn này, vai chính phía trước đã chụp qua chính mình bộ phận, bởi vì cũng không cần cùng khung, bởi vậy Hạ Thanh cùng ngày đó thí diễn giống nhau, đối với không khí đem chính mình xuất diễn xong có thể. Đánh đàn đối với Hạ Thanh tới nói nhất quen thuộc bất quá. Nguyên bản chỉ cần trang bộ dáng, nhưng nàng lại không có, thật cũng không phải cố ý khoe khoang. Chủ yếu là múa kiếm cùng âm nhạc rất xứng đôi, người thạo nghề ra tay, vừa thấy liền biết có hay không. Hạ Thanh hướng cầm đài bên cạnh ngồi xuống, tay chậm rãi đáp ở cầm huyền thượng, cái kia tư thế vừa thấy chính là hiểu công việc, còn chưa chính thức bắt đầu quay. Nàng nhẹ nhàng dùng tay một bát, cái này tiếng đàn đảo cũng không tệ lắm Money tuy rằng chỉ là cái đạo cụ. Nhưng đoàn phim phi thường lương tâm. Dùng phẩm chất phi thường tốt, Kamani Phong Kiều đã sớm biết nàng sẽ chiêu thức ấy. Kia chàng trong tiết mục tiếng đàn là phi thường đại lượng điểm Money mới đầu hắn còn tưởng rằng là cái kia đại gia đàn tấu, vừa nghe là Hạ Thanh càng là khiếp sợ không thôi, cũng khó trách thật nhìn có cái kia Phạm Nhi, cái này làm bộ dáng cùng thật sự tinh thông vẫn là có rõ ràng khác nhau. Chẳng sợ lược hiểu một vài. Diễn tấu khi tản mát ra khí chất đều rất là bất đồng. Nhưng đoàn phim những người khác không biết, vừa thấy này tư thế, không khỏi nói, đạo diễn, người tìm tân nhân có một tay a, liền đàn cổ đều sẽ, ai đều biết Phong Kiều thực hấp tấp tìm một cái tân diễn viên. Sở dĩ nói hấp tấp, là bởi vì hắn ở phía trước nữ diễn viên lúc sau đến tìm được tân diễn viên. Cũng bất quá là mới hơn 10 ngày thời gian. Cái này vì nhân vật này tìm thật lâu diễn viên, kết quả hiện tại lại là như vậy mau. Rất nhiều người đều tưởng nhà làm phim cấp áp lực, rốt cuộc bộ điện ảnh này chu kỳ thật sự quá dài. Vai chính đại bộ phận diễn đều đã chụp xong rồi, đều đã bắt đầu định đương, kết quả trước mắt thế nhưng ra như vậy sốt ruột sự. Trì hoãn một ngày đó chính là muốn tổn thất tuyệt bút tiền. tuy rằng đều biết Phong Kiều sẽ không chú ý, ở tư bản giữa đường thời điểm, hắn đều có thể thủ vững trụ nguyên tắc, người có thể tắc người, nhưng là không thích hợp liền cút đi, nhưng nhanh như vậy liền định ra, vẫn là lệnh người bồn chồn, sao lại biết là nước chấm nữ hài, đại gia đối nàng là phi thường quen thuộc, cảm thấy nhan giá trị tới nói xác thật thực phù hợp. Nhưng nhân vật này có đánh nhau diễn, đánh đàn còn có thể làm bộ dáng, đánh nhau diễn không điểm bản lĩnh liền không được, chỉ cần có đánh nhau diễn diễn viên, cho dù là vai chính đều phải trước tiên nhập tổ ít nhất nửa năm đi học tập. Này nửa đường hàng không nữ hài, căn bản không có thời gian đi luyện, có người đều tại hoài nghi có phải hay không Phong Kiều lúc này đây rốt cuộc khuất với tư bản lực. Lượng, xem nữ hài còn tính chắp vá, lại là cái mang tư tiến tổ, liền đem người cấp thu, quay đầu lại dùng thế thân, nàng sẽ nhưng nhiều lắm đâu. Các ngươi liền chờ coi đi, Phong Kiều đã sớm biết đoàn phim đồn đãi. Hắn cũng không nhiều làm giải thích, nói được nhiều không bằng đến lúc đó xe Monster Action rơi xuống. Hạ Thanh bắt đầu kích thích cầm huyền, trận này diễn sử dụng âm nhạc bản nhạc nàng rất sớm đã bắt được. Hơn nữa luyện tập thật lâu, hiện tại đã phi thường quen thuộc, nàng cùng Tần Sâm lén đã luyện tập phối hợp thật lâu. Bởi vậy tiếng đàn một vang, Tần Sâm phi thường ăn ý vũ động trong tay kiếm money, Tần Sâm thực thích ở Hạ Thanh tiếng đàn hạ. Múa kiếm, này một bộ động tác hắn học thật lâu, có thể nói quen thuộc đến trong xương cốt, nhắm mắt lại đều biết như thế nào đánh, nhưng cùng Hạ Thanh phối hợp lúc sau mới phát hiện, từ trước quá mức phiến diện nông cạn, thiếu một loại lúc này Bạch Kiều tâm cảnh yêu cầu trắng ra. Trận này diễn Bạch Kiều múa kiếm thập phần sắc bén, nhưng cũng không có lệ khí, bởi vì ở Bạch Kiều xem ra, những người đó nên sát, mà không phải bởi vì chính mình tàn nhẫn, mà muốn xuống tay. Hắn thế giới rất đơn giản, không có như vậy nhiều cảm khái cảm xúc, những người đó đem người nhà của ta giết, ta đây liền đem bọn họ giết, tràn ngập hai từ thiên chân cùng tàn nhẫn. Tần Sâm phía trước múa kiếm thời điểm, vẫn là sẽ mang theo túc sát chi khí, cùng Bạch Kiều hơi có không hợp, tuy rằng người ngoài nghề cũng không nhất định có thể nhìn ra được tới. Chính hắn đều không phải thực có thể nhận thấy được, nhưng nghe được Hạ Thanh tiếng đàn, lại đi múa kiếm, lập tức liền cảm nhận được bất đồng. Bạch Thiên tuy rằng trong lòng tràn ngập lệ khí, nhưng ở đối mặt chính mình đệ đệ thời điểm, lại là tràn ngập ánh mặt trời cùng ôn nhu. Bảo hộ chính mình đệ đệ sẽ không lâm vào vô hạn âm u bên trong. Nàng tiếng đàn ở ngay lúc này là hướng tới tốt đẹp. Vai chính cũng bởi vậy cho rằng hai đứa nhỏ là ánh mặt trời. Tích cực hướng về phía trước, không nghĩ tới giang hồ trận này hỗn loạn, chính là xuất từ hai người tay. Trận này diễn rất quan trọng, nếu là xử lý không tốt, thực dễ dàng làm người xem ngay từ đầu liền nhìn ra miêu nị. Mất đi sau lại vạch trần chân tướng thời điểm xoay ngược lại cả money hai cái tỷ đệ liền không. Coi ai ra gì ở chính mình trong nhà đánh đàn múa kiếm. Trước mắt toàn là một mảnh tốt đẹp, tuy là sớm đã biết cốt truyện người, cũng nhìn không ra hai người có bất luận cái gì không ổn. Hạ Thanh tiếng đàn tràn ngập mài rũa, trấn an người sao động tâm, nguyên bản ở bận rộn người đều nhịn không được chú lưu tại chỗ. Lẳng lặng nghe này trầm thấp dễ nghe cổ xưa nhạc cụ thanh. Camera theo vai chính thị giác kéo gần, hai người nhìn đến vai chính đi đến, vẻ mặt kinh ngạc dừng lại, Bạch Thiên chậm rãi đứng lên, hướng tới vai chính phương hướng hơi hơi hành lễ, trên mặt phiếm nhàn nhạt ý cười, ôn hòa, hồn nhiên lại mang theo một tia quật cường, tạp, Phong Kiều kêu đình, Hạ Thanh lúc này mới từ Bạch Thiên trạng thái khôi phục lại. Tuy rằng đều là cười, nhưng rõ ràng cùng bình thường chính mình bất đồng, lúc này Tiểu Văn tỉ thấu đi lên cấp Hạ Thanh bổ trang. Oa, ngươi học thật lâu cầm sao? Thật là lợi hại a, ta vừa rồi đều nghe mê mẩn, ta trước kia rõ ràng thưởng thức không được đàn cổ, là học một trận, Hạ Thanh cười nói. Cũng liền kẻ hèn vài thập niên đi, một đoạn này hoàn toàn không cần mời người khác tới đàn tấu. trực tiếp làm ngươi tới đạn là được. Phó đạo diễn đi đến Phong Kiều bên người. Ngươi đi đâu đào đến bảo? Tuy rằng là tân nhân, nhưng biểu hiện thực không tồi a. Phong Kiều cười đến cao thâm khó đoán. Tường ớt thượng a, trận thứ hai diễn thời điểm, nam chính Thẩm Thế cũng xuất hiện. Hôm nay trận này diễn hắn kỳ thật có thể không tới. Bởi vì phía trước hắn đã chụp quá, bởi vì không có xuất hiện giao thoa màn ảnh. Hạ Thanh xuất diễn hắn có thể không xuất hiện, chỉ cần làm một cái thế thân đứng ở màn ảnh ở ngoài. Cấp Hạ Thanh phụ cho vai chính là được, bất quá hắn vẫn như cũ tới. Cảm thấy chính mình xuất hiện, mới có thể làm Hạ Thanh càng tốt đối diễn. Vốn dĩ chính là tân nhân, còn đối mặt một cái chỉ biết niệm lời kịch không có mặt khác biểu tình động tác thế thân. Thực dễ dàng ra không được cảm tình, ảnh hưởng phim nhựa hiệu quả. Thẩm Thế là cái phi thường chuyên nghiệp diễn viên, tuổi còn trẻ có thể bắt được như vậy cao vinh dự. Cũng là dựa vào chính mình một chút xông ra tới. Cái này nữ hài tử không tồi a, Thẩm Thế cũng rất bận. Cho nên bóp thời gian xuất hiện, gần nhất liền nghe được du dương tiếng đàn, vừa thấy thế nhưng là nữ hài chính mình đạn, rất là kinh ngạc, hắn thường xuyên quay chụp phim cổ trang, cũng thường xuyên sử dụng đàn cổ. Vì thế cũng chuyên môn học quá, hiện tại trình độ cũng còn tính không tồi. Hắn vừa nghe, liền nghe ra cái này nữ hài trình độ phi thường cao. Có thể nói cấp đại sư, hiện tại hai tử đều lợi hại như vậy sao? Phong Kiều nhìn đến Thẩm Thế, chiều hắn gật gật đầu, cười nói, ta cũng coi như nhờ họa được phúc, phía trước cái kia nữ diễn viên tuy rằng cũng không tồi. Nhưng rốt cuộc vẫn là kém một chút. Bởi vì nàng tuy rằng có biểu diễn thiên phú, còn là quá nóng nảy, quá mức với chỉ vì cái trước mắt muốn biểu hiện chính mình. Tổng nghĩ muốn cướp diễn, mỗi lần đều phải ưng rất nhiều biến gõ. Hiện tại cái này nắm chắc rất khá. Nàng cùng Tần Sâm hợp tác, càng giống tỷ đệ cảm giác, sẽ không tranh đoạt suất diễn, cũng sẽ không làm chính mình bị ép tới ảm đạm không ánh sáng. Chừng mực nắm chắc đến vừa lúc. Nhìn đến nam chủ xuất hiện, đáy mắt giấu giếm cảnh giác cùng đối đệ đệ bảo hộ. Cũng suy diễn ra tới, Hạ Thanh nhìn đến Thẩm Thế có chút ngoài ý muốn, rồi lại cảm thấy tình lý bên trong, phía trước Tiểu Văn tỷ đã cùng nàng phổ cập khoa học quá. Thẩm Thế Thẩm ảnh đế là cái phi thường không tồi người. Không chỉ có soái khí có kỹ thuật diễn, tính tình cũng phi thường hảo, là phi thường hảo hợp tác người. Tuy rằng ở trong vòng thuộc về đứng đầu nhân vật, nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không chơi đại bài. Tất cả mọi người đều thực thích hắn, không giống một ít tiểu minh tinh, bản lĩnh không nhiều ít, đặc biệt sẽ phô trương. Tiểu Văn tỷ nói phía trước nàng cùng quá một cái đoàn phim. Bên trong liền một có cái năm đó còn tính hồng tiểu sinh. Đối bên người người kia kêu cái thái độ ác liệt, đối chính mình trợ lý la lên hét xuống. Đại buổi tối nói muốn ăn mì, trợ lý thật vất vả chạy rất xa lộ mua được, kết quả hắn bởi vì mới vừa bị đạo diễn huấn quá. Tâm tình không hảo trực tiếp liền dùng kia chén mì giải trợ lý trên đầu. Bất quá ngươi không cần lo lắng, chúng ta đoàn phim không có người như vậy, tuy rằng có diễn viên không có bình thường nhìn đến như vậy hòa ái. Khá vậy không phải thích gây chuyện, Tiểu Văn tỷ lo lắng Hạ Thanh sẽ sợ hãi. Còn không quên an ủi nàng, Thẩm Thế đã qua 30, nhưng thoạt nhìn vẫn như cũ phi thường tuổi trẻ, nhưng là lại có thành thục nam nhân mị lực, hướng kia vừa đứng, tuy rằng chỉ là người mặc thường phục, cũng phi thường tràn ngập khí thế, một bộ ta chính là nam chính tư thế. Tần Sâm tuy rằng cũng phi thường soái khí, ngày thường cũng rất có phạm nhi, nhưng hướng bên cạnh vừa đứng, liền thành vai chính đệ đệ. Ngươi thật lợi hại, ta học rất nhiều năm đàn cổ, hiện tại cũng mới nhập môn, ngươi mới bao lớn, liền đạt đến tốt như vậy, nghe nói ngươi còn sẽ võ thuật, hiện tại hai tử đều lợi hại như vậy sao? Thẩm Thế chủ động mở miệng, hết chương.